Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, qua hồi lâu, Tiêu Việt Ninh cứng đờ hơi hơi xoay đầu. Đôi mắt liếc hướng chính mình phía sau, chỉ thấy nguyên bản hẳn là trống không một vật đen nhánh. Trung, lúc này đang lẳng lặng đứng thẳng một bóng hình, cái này thân ảnh trên quần áo không ngừng tí tách. Máu tươi, máu thực mau trên mặt đất tụ tập thành một cái nhợt nhạt màu đỏ vũng nước. Chiếu rọi xuất thân sau người tái nhợt gần như đáng sợ sắc mặt. Tô Dập, qua hồi lâu, Tiêu Việt Ninh tài lược có chút gian nan mà niệm ra tên này, giờ này khắc này. Hắn nói không nên lời chính mình trong lòng là cái gì tư vị. Hắn tay chân lạnh lẽo ngã trên mặt đất, trên vai miệng vết thương thậm chí còn không có ngừng đổ máu. Cả người lạnh hoàn toàn, nghe được Tiêu Việt Ninh thanh âm. Phía sau thân ảnh chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra kia trương tái nhợt, nhưng lại tuấn mỹ đến làm người chọn không ra bất luận cái gì thì vết khuôn mặt. Tiêu Việt Ninh hô. Hấp tạm dừng một chút. Chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, Tô Dập ánh mắt ở hắn động tác thời điểm vẫn luôn đi theo hắn. Ánh mắt kia đen tối lại bướng bỉnh, phảng phất đến từ dưới nền đất chỗ sâu trong địa ngục quỷ đói thấy được thế gian phồn hoa. Tham lam đến làm Tiêu Việt Ninh cả người phát mau. Tiêu Việt Ninh đứng yên ở Tô Dập trước mặt. Lẳng lặng mà nhìn hắn, hô hấp cũng không dám quá lớn thanh, sợ trong lúc vô ý đánh vỡ nào đó cân bằng. Phát sinh hắn đoán trước không đến nguy hiểm mơ siêu. Tô Dập u ám hai tròng mắt chớp cũng không nháy. Mắt nhìn Tiêu Việt Ninh, sau đó chậm rãi đến gần. Hắn mỗi đi một bước, trên người lạnh lẽo âm hàn hơi thở cũng liền càng gần một phân. Đông lạnh đến Tiêu Việt Ninh khắp người đều đi theo run run lên. Tiêu Việt Ninh không biết Tô Dập muốn làm gì, lại ở đối phương ánh mắt nhìn gần hạ. Chút nào không dám sinh ra chạy trốn tâm tư, sợ làm tức giận trước mắt cái này khủng bố gia hỏa, hắn chỉ có thể cứng đờ mà đứng. Bị đối phương tối tăm trung lộ ra cuồng nhiệt ánh mắt xem đến lông tơ thẳng dựng. Giống một con bị ác lang theo dõi đáng thương thỏ con. Hai cái đùi không tự chủ được mà hơi hơi đánh run, vì cái gì Tô Dập sẽ đột nhiên xuất hiện a? Đối phương chẳng lẽ thật sự cùng hắn đoán như vậy? Ở A Đại Tân Giáo khu bắt đầu cũng đã lặng lẽ lẻn vào bóng dáng của hắn lập đuổi kịp hắn. Tiêu Việt Ninh nghĩ lại lúc ấy Vương Vân Long cái loại này loại dị thường biểu hiện. Càng nghĩ càng cảm thấy chính mình suy đoán không sai, so sánh với trường cổ quái. Tiêu Việt Ninh cảm thấy chính mình vẫn là càng thêm sợ hãi Tô Dập. Hắn tình nguyện tiếp tục cùng trường cổ quái chính diện quyết đấu. Cũng không nghĩ đối mặt cái này đã thành quỷ vương trước đồng học cũng không biết có phải hay không. Cảm giác được Tiêu Việt Ninh trong lòng kêu gọi, nguyên bản co rúm lại ở ngôi cao trong một góc trường cổ quái. Đột nhiên chậm rãi cửa trước phương hướng đi đến, nó không nghĩ trêu chọc Tô Dập. Cũng không dám lại đánh Tiêu Việt Ninh chủ ý, nó lựa chọn rất xa vòng khai. Tưởng lướt qua một người một quỷ đi đến trong môn, Tiêu Việt Ninh trơ mắt nhìn trường cổ quái thân. Thể cao lớn lẳng lặng trải qua hắn bên người, đi hướng thời không chi môn. Lập tức lòng tràn đầy nôn nóng, hắn lúc này tới là vì đóng cửa này phiến môn. Nếu mặc cho này chỉ quỷ đi vào bên trong cánh cửa. Chẳng lẽ hắn còn muốn đuổi tới bên trong cánh cửa không gian? Ở vô biên trong xương đen đuổi giết nó sao? Môn có thể liên thông hai cái thế giới. Nếu này quái vật nhân cơ hội chạy về thuộc về nó thế giới. Lại gọi tới một đống lớn quái vật giúp đỡ sân hắn đóng cửa thời điểm đối phó hắn. Hắn còn như thế nào tắt đi này phiến môn. Nghĩ vậy một chút lúc sau. Tiêu Việt Ninh rốt cuộc nhịn không được. Hắn không hề bận tâm Tô Dập. Trực tiếp hướng sắp sửa chen vào bên trong cánh cửa trường cổ quái hô to một tiếng. Đứng lại. Trường cổ quái không chút nào để ý tới hắn tiếng kêu. Tiếp tục hướng trong môn toàn, Tiêu Việt Ninh gấp đến độ vội vàng nhặt lên rơi xuống ở cách đó không. Sa Tiểu Hoàng, chuẩn bị ngăn trở nó, đúng lúc này, một đạo màu đen sương mù đột nhiên từ phía sau vòng qua Tiêu Việt Ninh. Linh xà giống nhau quấn quanh thượng trường cổ quái thân thể cao lớn. đem đối phương chui vào một nửa thân thể trực tiếp từ trong môn kéo trở về. Thật mạnh tạp tới rồi trên sàn nhà, trường cổ quái phát ra một tiếng gào giống. Một đôi quỷ dị đôi mắt âm lãnh mà nhìn chằm chằm mặt vô biểu tình Tô Dập, nó vừa mới không dám trêu. Chọc Tô Dập là bởi vì nó có thể cảm giác được Tô Dập so nó cường đại hơn nhiều lần. Nhưng nếu Tô Dập nếu muốn tới sát nó cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng làm đối phương giết chết hơn nữa. Trường cổ quái nhịn không được tham lam liếm liếm môi. Nó từ trước mắt này chỉ cường đại quỷ hồn trên người. Cảm nhận được lực lượng của đối phương giờ phút này đang đứng ở cực độ không ổn định trạng thái. Giống như là đối phương phía trước mạnh mẽ cắn nuốt nào đó xa không phải hắn hiện giờ có thể tiêu. Hóa đồ vật, làm cho linh hồn đều suýt nữa bị căng bạo, sinh ra vết rách nếu nó có thể đem này chỉ quỷ hồn ăn luôn. Chẳng sợ không phải hoàn toàn nuốt vào, mà là bị nó ăn luôn một bộ phận hồn phách, nó cảm thấy thực lực của chính mình đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thậm chí có thể hoàn toàn khống chế này phiến môn, trở thành này phiến trong môn vương, nghĩ đến đây, trường cổ quái không hề tránh lui. Nó đột nhiên duỗi trường chính mình cổ, mang theo đối lực lượng mãnh liệt khát vọng, mở ra miệng rộng hướng tới Tô Dập cắn xuống dưới. Tiêu Việt Ninh thấy thế không khỏi mở to hai mắt. Nhìn, khẩn trương chiều Tô Dập xem qua đi, Tô Dập đứng ở tại chỗ bất động như núi. Vô số dày đặc màu đen sương mù từ trong thân thể hắn trào ra. Trào dâng chiều trường cổ quái cuốn đi, trường cổ quái cơ hồ không có chút nào phản kháng đường sống. Nháy mắt bị bao vây vào vô số sương mù chung, nó một bên phát ra thê lương kêu thảm thiết, một bên ở sương mù dày đặc chung quay cuồng dãy giụa. Muốn từ cho đen sắc sương mù chung thoát đi ra ngoài. Nhưng đều tốn công vô ích. Tiêu Việt Ninh đứng ở một bên. Nghe cho đen sắc sương mù chung động tĩnh càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng dần dần quy về bình tĩnh, chờ màu đen sương mù toàn bộ trở lại Tô Dập trong cơ thể lúc sau. Tiêu Việt Ninh phát hiện trên sàn nhà đã không có trường cổ quái bóng dáng. Đừng nói thi thể, liền sợi lông đều không có lưu lại, sạch sẽ tựa như nó đã bị sương đen hoàn toàn phân hóa. Hơn nữa trở thành nó một bộ phận, quỷ vương cùng bình thường quỷ quái chi gian thực lực chênh lệch. Nguyên lai lớn như vậy sao? Tiêu Việt Ninh trong lòng băng băng thẳng nhảy. Cái này trường cổ trách hắn đã gặp được quá không ngừng một lần. Thực lực của đối phương đối với Tiêu Việt Ninh mà nói đã cũng đủ cường. Nếu Tiêu Việt Ninh muốn giết hắn nó, cũng chỉ có ở hắn cùng Tiểu Hắc, Tiểu Hoàng ba cái liên thủ dưới tình huống mới có một trận chiến chi lực. Nếu không chỉ bằng vào chính hắn, là tuyệt đối không có khả năng có cơ hội giết chết đối phương, nhưng hiện tại. Cái này ở Tiêu Việt Ninh trong mắt đã phi thường lợi hại quỷ. Ở Tô Dập trước mặt liền một cái hiệp giao thủ đều không có. Đã bị nhẹ nhàng giết chết, quỷ vương lực lượng đến tột cùng có bao nhiêu cường. Nếu về sau hắn yêu cầu quan bên trong cánh cửa có quỷ vương tồn tại. Kia hắn còn có chiến thắng đối phương khả năng tính sao? Nếu không thể đánh bại quỷ vương, hắn nên như thế nào đóng cửa? Tiêu Việt Ninh một bên ở trong lòng tinh tế cân nhắc. Một bên ở Tô Dập ánh mắt hướng hắn một lần nữa vọng lại đây thời điểm. Đối với đối phương lộ ra một cái mỉm cười, hắn giấu ở túi quần tay nguyên nhân chính là vì khẩn. Trương cùng sợ hãi mà hơi hơi phát run. Này liền xong việc a. Ta còn nghĩ ngươi nếu là không đối phó được, ta còn tính toán giúp ngươi đâu. Tô Dập không nói một lời. Đen nhánh đôi mắt lẳng lặng mà nhìn Tiêu Việt Ninh, không khí phảng phất bởi vì an tĩnh mà trở nên có chút đình trệ. Tiêu Việt Ninh xấu hổ cười. Hắn tưởng tận lực đem chính mình đầu lưỡi loát thẳng nói chuyện. Đáng tiếc hiệu quả không tốt lắm, liền, chính là cái kia, ta tính toán đi vào kia phiến trong môn, ngươi tính toán cùng nhau sao? Trong không khí như cũ là lệnh người xấu hổ mà trầm mặc. Tiêu Việt Ninh bị Tô Dập ánh mắt nhìn chằm đến cả người phát mao, mồ hôi lạnh một tầng ra, hắn nỗ lực nghĩ nên như thế nào giảm bớt không khí. có thể tưởng tượng nửa ngày cũng không thể tưởng được cái gì hảo biện pháp, cao trung 3 năm. Hắn cùng Tô Dập giao lưu cơ hồ bằng không, mà tới rồi đại học lúc sau, cũng là Tô Dập chủ động tìm hắn đáp lời, những cái đó từ Tô Dập chủ đạo nói chuyện nội dung. Cơ hồ toàn bộ đều là Tiêu Việt Ninh cảm thấy hứng thú. Nhưng rồi lại chưa bao giờ đề cập Tô Dập tự thân tin tức, cũng là cho tới bây giờ Tiêu Việt Ninh mới phát hiện, Tô Dập người này, cái này quỷ, hắn đối chính mình giống như phi thường hiểu biết, mà chính mình đối hắn hết thảy lại hoàn toàn không rõ ràng lắm. Mơ siêu làm cho Tiêu Việt Ninh hiện tại chẳng sợ tưởng cái hòa hoãn không khí đề tài đều phải vắt hết óc. Càng đáng sợ chính là, vắt hết óc lúc sau hắn cũng vẫn là cái gì đều không nghĩ ra được. Tiêu Việt Ninh cái trán mồ hôi lạnh ròng ròng, trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ, chẳng lẽ muốn trực tiếp làm lơ rớt trước mắt. Quỷ vương tiếp tục chính mình nhiệm vụ, đi vào bên trong cánh cửa đi phá hủy nội hạch sao? Xác định sẽ không bị đối phương thẹn quá thành giận mà xử lý. Sớm biết rằng có như vậy một ngày, hắn đại học thời điểm liền không nên học cái gì lịch sử, mà là hẳn là đi học tâm lý, học quan hệ xã hội học, hôm nay cũng sẽ không như vậy xấu hổ. Liền ở Tiêu Việt Ninh nỗ lực tự hỏi chính mình kế tiếp nên làm cái gì bây giờ thời điểm, hắn phát hiện trước mắt cảnh vật đột nhiên vặn vẹo biến hình. Theo sau cảm giác chính mình dưới chân không còn, chờ hắn lại mở to mắt thời điểm, hắn phát hiện chính mình thế nhưng đã không ở kia đống cao ốc trùm mền, chung quanh hoàn cảnh quen thuộc lại xa lạ. Tiêu Việt Ninh suy nghĩ đã lâu, mới nhớ tới đây là 5 năm trước còn không có xảy ra chuyện A Đại Tân giáo khu. Chát phấn tuyết trắng vách tường, xi măng mặt đất, bị pha lê phong bế thật dài hành lang, đều cho hắn vô cùng quen thuộc cảm giác nhàm chán, thực nhàm chán, hảo tưởng nhanh lên nhìn thấy. Hắn, phảng phất có một ý niệm ở trong đầu không chuyển xoay quanh, Tiêu Việt Ninh rõ ràng không có động, lại cảm giác thân thể của mình đang ở không chịu khống chế xuyên qua thật dài hành lang. Đi vào một cái phòng học, sau đó ở một cái dựa cửa sổ vị trí ngồi xuống, vị trí này cửa sổ đối diện một trận bóng rổ. Lúc này sân bóng rổ thượng đang có mấy cái nam sinh ở đánh bóng rổ. Trong đó một cái nam sinh quăng vào một cái 3 phần cầu. Đang đắc ý hướng mặt khác mấy cái nam sinh phất tay, hoàng hôn ánh chiều tà chiếu vào hắn trên mặt. Làm hắn toàn bộ thân ảnh nhìn qua tựa như ở sáng lên, đang xem đến người này kia trong nháy mắt. Tiêu Việt Ninh cảm giác được trong đầu những cái đó phân loạn không thôi ý niệm nháy mắt biến mất. Vô tung, thậm chí lồng ngực chung trái tim chỗ, còn ẩn ẩn hiện ra một ít cùng loại ngọt ngào, chua xót, thậm chí là buồn rầu cảm xúc, nhưng là Tiêu Việt Ninh giờ phút này lại là không thể chú ý nhiều như vậy. Hắn ngốc ngốc nhìn ngoài cửa sổ sân bóng rổ thượng kia trương vô cùng quen thuộc mặt, cơ hồ là đang xem đến đối phương trong nháy mắt, Tiêu Việt Ninh liền lập tức nhận ra, cái này chính cười đến vẻ mặt sán lạn người, cư nhiên là đại nhất thời chính mình. Tiêu Việt Ninh còn nhớ rõ, lúc ấy hắn thật vất vả từ mẫu thân ly thế, phụ thân mất tích bóng ma đi ra, thích nhất sự chính là cùng mấy cái đồng học cùng nhau đánh bóng rổ. Mà bọn họ cố định đánh bóng rổ địa điểm, chính là số 4 khu dạy học mặt sau. Tiêu Việt Ninh ngốc ngốc nhìn ngoài cửa sổ hết thảy, dùng vài giây mới phản ứng lại đây chính mình hiện giờ tình cảnh. Hắn tựa hồ bị lực lượng nào đó kéo đến mấy năm trước A Đại. Mà hắn hiện giờ thân thể cũng không phải hắn, từ hắn hiện giờ vừa lúc có thể nhìn đến sân bóng rổ chỗ ngồi tới xem, cái này phòng học rõ ràng chính là Tiêu Việt Ninh lần trước nhiệm vụ trên đường cái kia viết chữ bằng máu notebook nơi vị trí, đây là Tô Dập chỗ ngồi. Hắn hiện tại thân thể, cũng là Tô Dập thân thể. Tiêu Việt Ninh có chút không rõ nguyên do, hắn bắt đầu thử từ thân thể này tránh thoát đi ra ngoài. Đáng tiếc hoàn toàn không có biện pháp làm được, hắn lại thử đi khống chế thân thể này làm ra động tác, nhưng tựa như là bị trang ở bình cá giống nhau, mặc cho Tiêu Việt Ninh như thế nào xử lực, đều như là cách một tầng vô hình giam cầm, hắn hoàn toàn không có cách nào khống chế phần ngoài hết thảy. chỉ có thể bị động tiếp thu thân thể này truyền đến các loại tin tức. Tiêu Việt Ninh bị nhốt ở Tô Dập trong thân thể, bị bắt đi theo Tô Dập cùng nhau nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ sân bóng rổ nhìn suốt hơn một giờ. Trong lúc Tô Dập ánh mắt vẫn luôn truy đuổi sân bóng thượng kia đạo quen thuộc thân ảnh. Nhìn hắn cười, nhìn hắn nỗ lực chiến đấu, nhìn hắn mất cầu sau ảo não bộ dáng. Trái tim kia cổ ngọt ngào lại chua xót cảm giác vẫn luôn ở cuồn cuộn. Mà bên người ở Tô Dập trong mắt cơ hồ là trong suốt sau lại. Tiêu Việt Ninh tựa hồ rốt cuộc mệt mỏi. Hắn một bên lau mồ hôi, một bên cùng các bạn học vừa nói vừa cười rời đi, lúc chạng vạng. Đoàn người càng đi càng xa bóng dáng ở hoàng hôn ánh chiều tà hạ lôi ra thật dài bóng dáng. Mà theo đối phương rời đi, Tiêu Việt Ninh tinh tường cảm giác được Tô Dập trái tim trung truyền đến cái loại này thật lớn lỗ. Trống cảm, theo sau, trong đầu nguyên bản bình tĩnh các loại suy nghĩ lại bắt đầu cuồn cuộn lăn đi lên, những cái đó suy nghĩ lại nhiều lại tạp, Tiêu Việt Ninh vô pháp cụ thể phân biệt ra tới đều là cái gì. Nhưng hắn lại mơ hồ cảm giác ra này đó bề bộn suy nghĩ phần lớn cực đoan, lạnh nhạt, âm u lại tiêu cực, cơ hồ cảm giác không ra bất luận cái gì chính năng lượng tồn tại. Tiêu Việt Ninh bị này đó không thuộc về chính mình suy nghĩ làm cho tâm phiền ý loạn. Nhưng Tô Dập bản nhân ngoại tại biểu hiện lại cùng hắn trong đầu bày biện ra tối tăm cố chấp hoàn toàn bất đồng. Tiêu Việt Ninh cảm thụ được hắn từ phòng học một đường đi ra, gặp được quen thuộc đồng học khi, sẽ phi thường lễ phép mỉm cười hỏi hào, nhất phải ôn hòa bộ dáng, nhưng ngốc tại hắn trong thân thể Tiêu Việt Ninh lại vô cùng rõ ràng minh bạch, giờ này khắc này ôn hòa biểu tượng hạ, Tô Dập cất giấu chỉ có đối những người này lạnh băng xa cách. Cùng lạnh nhạt khinh thường nhìn lại, ở biết chính mình trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào từ thân thể này sau khi ra ngoài, Tiêu Việt Ninh liền an tĩnh xuống dưới, trầm mặc đi theo Tô Dập góc độ, trải qua hắn sở trải qua hết thảy, Tiêu Việt Ninh nhìn đến Tô Dập đi vào nhà ăn đánh đơn giản đồ ăn. Sau đó ánh mắt chung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, cuối cùng, hắn rốt cuộc ở một góc. Phát hiện đang cùng mấy cái bằng hữu vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm Tiêu Việt Ninh. Tiêu Việt Ninh, bên người có một cái không vị, Tô Dập bước chân một đốn, vừa muốn chiều cái kia vị trí đi qua đi, lại bị một cái quả táo mặt đáng yêu nữ hài đoạt trước. Đối phương tựa hồ cùng Tiêu Việt Ninh, một cái bằng hữu nhận thức. Nàng cười cùng chính mình nhận thức nam sinh hàn huyên hai câu lúc sau. Nam sinh liền cho nàng giới thiệu trên bàn vài người khác, chỉ là cô nương này tựa hồ duy độc đối. Tiêu Việt Ninh tương đối cảm thấy hứng thú, vẫn luôn tìm hắn đáp lời, mà Tiêu Việt Ninh cũng vẫn luôn mỉm cười cùng đối phương trò chuyện, đứng ở mấy người cách đó. Không xa Tô Dập trầm mặc một lát sau, an tĩnh một mình đi đến một cái chỗ trống ngồi hạ. Hắn trầm mặc nhìn bàn chung đồ ăn sau một hồi. Trong lòng đột nhiên bộc phát ra một cổ mãnh liệt lệ khí, này cổ thình lình xảy ra âm u cảm xúc làm bị nhốt ở hắn trong thân thể Tiêu Việt Ninh hoảng sợ. Hắn nhịn không được bắt đầu hồi tưởng chính mình trong đầu về cái kia viên mặt cô nương tin tức, chỉ là suy nghĩ nửa ngày, hắn cũng chỉ ẩn ẩn mà nhớ lại, đối phương tựa hồ là hắn trong phòng ngủ một cái anh em yêu thầm cô nương. Hắn cùng này nữ hài ở nhà ăn gặp được quá vài lần. Hai bên thậm chí liền bằng hữu bình thường đều không tính. Chỉ có thể nói là nhận thức người quen, chỉ là này hết thảy. Tiêu Việt Ninh lại cũng không có cách nào báo cho lúc này Tô Dập. Tô Dập trong lòng lệ khí cũng vẫn luôn không có tiêu tán. Hắn ngồi ở không chớp mắt trong một góc, vẫn luôn yên lặng mà xem chú Tiêu Việt Ninh kia một bàn. Mỗi khi nhìn đến nữ hài kia cố ý để sát vào Tiêu Việt Ninh nói chuyện thời điểm, hắn trong lòng thô bạo chi khí liền phải căng trọng một chút, nhưng hắn trên mặt lại hoàn toàn không có biểu hiện ra điểm này nhi. Tuy rằng Tiêu Việt Ninh nhìn không thấy Tô Dập giờ phút này biểu tình, nhưng là ở hai cái xinh đẹp nữ hài đột nhiên xuất hiện ở hắn đối diện trên chỗ ngồi, thẹn thùng bắt đầu hướng Tô Dập đến gần thời điểm, Tiêu Việt Ninh thậm chí nghe được đối phương ở dùng vô cùng vững vàng mà ôn hòa ngữ khí đáp lại, chỉ nghe thanh âm nói, người bình thường hoàn toàn làm người tưởng tượng không ra hắn giờ phút này nội tâm đến tột cùng có bao nhiêu điên cuồng cùng âm u. Hai cái cô nương được đến đáp lại, càng thêm cao hứng phấn chấn cùng hắn đáp lời, díu dít hàn huyên lên, mà theo hai cái nữ hài hoàn toàn dừng không được tới đến gần nội dung. Tiêu Việt Ninh rõ ràng cảm giác được Tô Dập đối với các nàng cảm xúc chậm rãi từ lạnh nhạt đến bực bội, cuối cùng ngưng kết thành thật sâu chán ghét, loại này cảm xúc vẫn luôn liên tục đến buổi tối sắp ngủ trước, bị một cái thình lình xảy ra tin nhắn đánh gãy, ngươi ở đâu? Ta muốn gặp ngươi, dãy số đến từ Tiêu Việt Ninh di động, trong lòng như là nháy mắt nổ tung hoa. Tiêu Việt Ninh cảm giác được Tô Dập trong óc không có lúc nào là không ở tràn ngập thô bạo ý tưởng. Nháy mắt bị vuốt phẳng, trở nên ấm áp, hắn thậm chí cảm giác được Tô Dập tay ở run nhẹ nhẹ. Này hết thảy gần là bởi vì nhận được hắn một cái tin nhắn, chính là Tiêu Việt Ninh lại có chút nghi. Hoặc, tuy rằng thời gian đã qua đi đã nhiều năm, nhưng hắn nhớ mang máng hắn giống như chưa từng có chủ động cùng Tô Dập phát qua tin nhắn. Nhưng vừa mới dãy số cố tình lại đích thật là của hắn, nếu không phải hắn phát tin tức, kia sẽ là ai? Bên này Tiêu Việt Ninh còn không có nghĩ kỹ, bên kia Tô Dập cũng đã nhanh chóng mà hồi phục tin tức. Ta ở ký túc xá, ngươi ở đâu? Ta đây liền đi tìm ngươi, cơ hồ là ở Tô Dập tin nhắn phát ra đi giây tiếp theo. Hồi phục tin tức liền đến, ta ở số 4 khu dạy học. Ngươi tới. Tiêu Việt Ninh xuyên thấu qua Tô Dập đôi mắt nhìn tản ra u ám quang mang màn hình di động, cùng trên màn hình cái kia an tĩnh tin nhắn, nháy mắt cảm giác một cổ hàn khí đột nhiên từ đáy lòng dâng lên, số 4 lâu. Chẳng lẽ hắn hiện tại trải qua, là 5 năm trước Tô Dập tử vong cùng ngày đã phát sinh sự. Tiêu Việt Ninh nháy mắt tim đập như sấm, nếu có thể mở miệng. Hắn giờ phút này khẳng định đã khống chế không được mà kêu lên, Tô Dập tim đập đến cũng thực mau. Nhưng Tiêu Việt Ninh biết hắn tim đập ra tốc nguyên nhân cùng chính mình tuyệt đối không phải một cái lý do, người này trong đầu bị kinh hỉ cùng kích động cảm xúc tác đến tràn đầy. Quả thực hận không thể mãn thế giới phóng pháo hoa, Tiêu Việt Ninh phi thường muốn nhắc nhở hắn cái này tin nhắn có vấn đề, chính là nỗ lực nửa ngày. Hắn phát hiện chính mình như cũ cùng phía trước giống nhau bị gắt gao giam cầm ở Tô Dập trong thân. Thể, vô pháp tránh thoát, vô pháp mở miệng, trừ bỏ làm nhìn, cư nhiên bất lực chờ ta. Ta lập tức tới, Tô Dập nhanh chóng hồi phục xong tin tức. Liền mang theo lòng tràn đầy vui mừng hướng số 4 lâu chạy đến, đừng đi. Có nguy hiểm, Tiêu Việt Ninh ở trong lòng hô to, chính là Tô Dập hoàn toàn nghe không được. Hắn như cũ mang theo lòng tràn đầy khát khao, đi hướng cái kia sắp chung kết hắn sinh mệnh địa phương. Hết chương.